Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng công của Vương Tỷ họ Khuất, tên Khuất Vân Thanh, Vương Tỷ rất thích nói chuyện với người quen, đến nỗi Lê Thanh Chấp cũng biết được một số chuyện của Khuất Vân Thanh lúc này. Vương Tỷ lại oán trách vài câu, nói Khuất Vân Thanh sao vẫn chưa về. Khuất Vân Thanh bị Vương Tỷ nhớ nhung, kỳ thật đã ở huyện Sung Thanh rồi. Lần này hắn ở ngoài, vì kiếm tiền nên ở lại thêm một thời gian, thành ra về nhà muộn, hôm qua mới đến phủ Hòa Hưng. Khuất Vân Thanh là người sĩ diện, hắn ở ngoài vất vả kiếm tiền, chính là vì lúc ăn Tết về nhà, có người hâm mộ hắn, cho nên sáng sớm hôm nay, hắn liền bỏ ra một lạng bạc thuê một chiếc thuyền lớn, đưa hắn về nhà. Loại thuyền lớn này ngồi rất thoải mái, còn tặng kèm đủ loại đồ ăn. Khuất Vân Thanh lên thuyền liền bắt đầu cố gắng ăn, ăn không hết liền nhét vào hành lý của hắn. Hắn ở ngoài một năm, đồ mang về nhà cũng không ít, hành lý cộng lại 200 cân. Khuất Vân Thanh sau khi lên thuyền, đã nghĩ kỹ đợi đến khi về nhà, hắn sẽ làm sao dưới ánh mắt hâm mộ của hàng xóm mà xuống thuyền, sau đó phân phát đồ đạc, đến lúc đó thê tử của hắn, nhi nữ của hắn, nhất định sẽ nhào về phía hắn. Nhưng đi được nửa đường, Khuất Vân Thanh gặp chuyện. Trương đại phu phủ Hòa Hưng đến huyện Sùng Thành khám bệnh miễn phí, đi được nửa đường thuyền bị thủng. Vì người lái đò kịp thời cập bờ, Trương đại phu không gặp nguy hiểm gì, nhưng nơi ông ấy đang ở cách huyện Sùng Thành còn rất xa. Trương đại phu chỉ có thể cầu cứu người qua đường. Khuất Vân Thanh thấy Trương đại phu ăn mặc không tệ, liền cho ông ấy đi nhờ. Kết quả Trương đại phu này lên thuyền của hắn hoàn toàn không có ý định cho hắn tiền, ngược lại cứ nói chuyện khám bệnh miễn phí. Khuất Vân Thanh lúc làm ăn ở ngoài thì so tính từng ly từng tí, nhưng đến huyện Sùng Thành, liền bắt đầu phô trương, hắn không tiện đòi tiền Trương đại phu, chỉ có thể miễn cưỡng đưa Trương đại phu đi miễn phí. May mà hắn bỏ ra một lạng bạc là có thể thuê chiếc thuyền này cả ngày, không cần tốn thêm tiền. Nhưng đưa người ta đến phía tây huyện Sùng Thành, làm chậm trễ việc hắn về nhà khoe khoang. Khuất Vân Thanh buồn bực suốt dọc đường, cuối cùng thuyền cũng đến huyện Sùng Thành. Khuất Vân Thanh trên thuyền đã ăn no rồi, Trương đại phu lại vội vàng đến bến tàu mới, bọn họ liền không dừng lại ở huyện thành, trực tiếp đi về phía bến tàu mới. Khuất Vân Thanh dự định đưa người ta đến xong, rồi mới về nhà khoe khoang. Người của Tôn cử nhân vẫn luôn theo dõi thuyền bè qua lại, chỉ cần có thuyền từ hướng phủ thành đến, sẽ nhìn thêm vài lần, sau đó tìm người đàn ông tóc bạc trắng, 50 tuổi. Tôn cử nhân từng gặp Trương Chi Phủ từ xa một lần. Nhưng ông ta đang bị bệnh, không thể tự mình ra đón người, những người khác. Bọn họ đều không quen biết Trương Chi Phủ. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể dựa theo miêu tả của Tôn cử nhân mà tìm người. Tôn cử nhân biết Trương Chi Phủ rất giản dị, nhưng theo ông ta thấy, Trương Chi Phủ dù có giản dị đến đâu, cũng sẽ không ngồi thuyền nhỏ rách nát. Nhưng mà, Trương Chi Phủ lại ngồi thuyền nhỏ rách nát đến, ông còn ăn mặc không đẹp, thêm vào đó ông trông già. Người của Tôn cử nhân căn bản không chú ý đến ông. Ngược lại, thuyền Khuất Vân Thanh thuê, vừa đến bọn họ liền chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tôn cử nhân sắp xếp, lập tức chèo thuyền nhỏ đuổi theo, sau đó liền thấy chiếc thuyền này đi thẳng đến bến tàu mới, còn có một lão nhân tóc bạc trắng, 50 tuổi mặc trường sam đi lên mũi thuyền. Vị này, chắc chắn chính là Trương Chi Phủ. Người Tôn cử nhân sắp xếp lập tức truyền tin tức ra ngoài. Mà lúc này, Trương Chi Phủ đã ăn cơm xong, bắt đầu đi dạo xung quanh. Đi dạo một vòng, thấy những dân phu kia ăn uống gần giống như ông, cùng lắm chỉ là không có chân giò. Trương Chi Phủ vuốt râu, càng thêm hài lòng về quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu trước khi đến huyện Sùng Thành nhậm chức từng đến bái phỏng ông, tặng cho ông lễ vật hậu hĩnh. Ông cũng vì vậy mà có ấn tượng không tốt về quan huyện Cầu. Nhưng bây giờ xem ra, quan huyện Cầu tuy rằng tác phong khác với ông, lại là một vị quan tốt thương dân như con. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô lên, đánh C, H, E, T người rồi. Nhà dịch đánh C, H, E, T người rồi. Đây là chuyện gì? Trương Chi Phủ nghe vậy, vội vàng chạy về phía phát ra tiếng, sau đó liền thấy một nhà dịch luống cuống đứng ở đó. Ta căn bản không đánh hắn, đám nhà dịch bọn họ gần đây rất không dễ dàng. Sau khi chuyện của Trương Uân Quyền xảy ra, quan huyện Cầu xử lý mấy nha dịch, sau đó yêu cầu đối với bọn họ rất nghiêm khắc. Lần này xây bến tàu, càng bảo bọn họ không được đánh bá tánh, thật thậm chí yêu cầu bọn họ giúp làm một số việc. Bảo bọn họ không đánh bá tánh thì không sao, kỳ thật bọn họ cũng không thích đánh người, nhưng bảo bọn họ giúp làm việc thì rất mệt. Mà vừa rồi, hắn ta ăn cơm xong đang nghỉ ngơi, đột nhiên có mấy người đến động thủ với hắn ta theo bản năng phản kháng, sau đó những người này liền hô lên có người bị hắn ta đánh chết, trên mặt đất còn có thêm một người thoi thóp. Tên nha dịch này mới 20 tuổi, trước kia hắn ta từng oai phong lẫm liệt tuần tra trên đường, tùy ý ăn đồ của bá tánh, nhưng hắn ta đối xử với bá tánh, cùng lắm chỉ là xô đẩy, chưa từng ra tay ác độc, bây giờ có người C, H, E, T trước mặt hắn ta càng thêm luống cuống. Mà đúng lúc này, còn có một số người ăn mặc rách rưới từ bên cạnh sông ra, bắt đầu chỉ trách hắn ta. Người đánh C, H, E, T hắn rồi. Lão Tằng, ngươi C, H, E, T thật thảm a, không còn vương pháp nữa, nha dịch đánh C, H, E, T người rồi. Trương Tri Phủ chính là lúc này đến, đều tránh ra, để ta xem, nhưng những người vây quanh Lão Tằng đều không cho Trương Tri Phủ đến gần, ngược lại là tên nha dịch kia hô lên. Ông mau xem, hắn có thể còn chưa chết, sao lại đột nhiên C, H, E, T như vậy? Nhưng Trương Tri Phủ bị người ta chặn lại. Không có cách nào tiến lên xem xét. Không chỉ như vậy, những người gây rối kia còn bắt đầu động thủ với nha dịch và Trương Tri Phủ. Tùy tiện Trương Tri Phủ mang đến vội vàng bảo vệ Trương Tri Phủ, còn bị những người này túm tóc đánh mấy cái. Chẳng qua sau một hồi náo loạn, Trương Tri Phủ cũng nhìn thấy bộ dạng của người C, H, E, T kia. Người này mặt mày vàng vọt bụng phình to, nhìn là biết sắp C, H, E, T rồi. Nhưng bộ dạng của ông ta hẳn là không phải bị đánh chết, ngược lại giống như bệnh nặng. Ngoài ra, những người gây rối kia đều gầy gò ốm yếu ăn mặc rách rưới, hoàn toàn khác với những dân phu khác. Trong số dân phu được trưng dụng lần này những người ốm yếu, quan huyện cầu đều đưa đến lò gạch, bảo bọn họ làm gạch mộc, nung gạch. Những người làm việc ở bến tàu đều là người khỏe mạnh cường tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một đám người gầy như bộ xương khô, liền có vẻ lạc lõng. Trương Tri Phủ từng trải qua quá nhiều âm mưu quỷ kế, lập tức ý thức được điều gì đó. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Những người này vẫn cứ làm ồn ào không ngừng. Trương Tri Phủ lại nói, người trên mặt đất là C, H, E, T vì bệnh, không phải bị đánh chết. Ông chính là chó săn của quan phủ, giúp đám nha dịch này nói chuyện. Có người chỉ trích Trương Tri Phủ, còn có người xông lên xô đẩy Trương Tri Phủ. Bọn họ sợ Trương Tri Phủ nói nhiều, làm hỏng chuyện của bọn họ. Trương Tri Phủ bị người ta xô đẩy, vô ý ngã xuống đất. Mà lúc này, một chiếc thuyền lớn dừng lại bên cạnh, Trương Đại Phu từ trên thuyền đi xuống. Trương Đại Phu ở Phủ Thành là một vị đại phu rất đặc biệt. TBC ông ấy tâm địa lương thiện, cả ngày đi khắp các thôn xóm giúp người nghèo chữa bệnh. Danh tiếng trong dân gian rất tốt, nhưng người giàu có ở Phủ Thành đều sẽ không tìm ông ấy khám bệnh. Cũng chưa chắc tìm được. Lần này ông ấy đến huyện Sùng Thành khám bệnh miễn phí là muốn giúp đỡ những dân phu bị trưng dụng kia. Không ngờ ông ấy vừa xuống thuyền liền gặp chuyện có người bị đánh chết. Trương Đại Phu nổi trận lôi đình, thật là khinh người quá đáng. Nghe được lời này, những người gây rối kia khóc lóc om sòm hơn. Còn có người vạch áo rách dưới, lộ ra vết thương trên người. Những người này không coi chúng ta là người, đối với chúng ta thường xuyên đánh mắng a. Trương Đại Phu càng tức giận hơn. Tên nha dịch kia và mấy dân phu gần đó lại phản ứng lại. Các người rốt cuộc là ai? Các người căn bản không phải người đến làm việc. Nhưng những người này đều bị những người gây rối kia nói thành là chó săn của huyện nha. Hai bên ồn ào cãi vã, trong số những người gây rối kia lại có người ngã xuống đất. Đến lúc này, nếu Trương Tri Phủ còn không biết đây là trò hề gì, vậy thì bao nhiêu năm ông sống uổng phí rồi. Tất cả những chuyện trước mắt này là diễn cho ông xem sao. Trương Tri Phủ từ dưới đất bò dậy, muốn nói gì đó, kết quả lúc này, Kim Liễu Tụ hét lớn một tiếng. Những người này là đến gây rối, bọn họ nhất định là vì muốn bôi nhọ danh tiếng của quan huyện cầu. Chúng ta bắt bọn họ lại, đưa đến huyện nha. Kim Liễu Tụ tuy rằng lười biếng, đầu óc kỳ thật rất thông minh. Lúc này liền gọi những dân phu bên cạnh đi bắt người. Gần đây nghe nhiều chuyện, hắn ta thật sự muốn đến huyện nha xem thử, còn có chính là. Đến huyện nha, có phải là không cần làm việc nữa không? Chẳng qua, Tuy rằng Kim Liễu Thủ gọi người khác xông lên, nhưng bản thân hắn ta sợ bị thương nên không lên, quay sang đỡ Trương Chi Phủ dậy. Trương Đại Phu, ông không sao chứ? Phát hiện eo mình hơi đau, e là bị chật eo. Trương Chi Phủ trầm mặc một lát, mở miệng. Ta không sao, cách Trương.